Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 2, góc truyện audio.com, nơi thánh nhân xuất hiện, học giả trở nên lu mờ, khi mặt trời chiếu sáng, sao đêm lùi vào bóng tối. Cách ngôn Sakya, năm 1255, tức năm Mão, âm mộc theo lịch tạng, Ất Mão, tức năm thứ ba niên hiệu Bảo Hựu, nhà Nam Tống, tức năm thứ năm niên hiệu Mông Kha Hãn, Mông Cổ, Bát Tư Ba 21 tuổi, Khắp Na 17 tuổi, Hốt Tất Liệt 40 tuổi. Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ trên góc giường của Khắp Na. Ngủ mê mệt không biết trời đất gì. Những tiếng cãi vã ồn ào đã đánh thức tôi. A Hoàn cô bắt về từ phủ của anh trai cô đã phạm tội tài đình gì mà cô nỡ ra lệnh cho đám hầu cận chặt tay người ta. Giọng nói của người con trai đang trong cơn phẫn nộ ngút trời. Đó là Khắp Na, trong chốc lát, cơn say ngủ hoàn toàn tiêu tan. Tôi thò đầu ra khỏi chăn, dõi mắt nhìn, Khắp Na đang đứng giữa thư phòng nói chuyện với vợ cậu ấy. Công chúa Mukkatan, cậu ấy khoác áo choàng màu xanh thẫm kiểu Mông Cổ, mái tóc dài, đen bóng thả xuống ngang vai. Vẻ điển trai xuất chúng ấy khiến người ta mê muội. Mấy năm gần đây, Khắp Na lớn như thổi. Mới 17 tuổi mà cậu ấy đã cao 1m80. Nhưng cậu ấy vẫn gầy gò, mảnh khảnh như trước. Bởi vậy, khi đứng cạnh Mukkatan lừng lững, đẫy đà, chiều cao của cậu ấy dường như bị át đi vài phần. Năm đó, Mukkatan 25 tuổi, con gái của vương gia người Hán được gọi là quận chúa. Nhưng người Mông Cổ không gọi như vậy, họ gọi chung là công chúa. Tuy là công chúa nhưng hành vi, cử chỉ của Mukkatan khác hẳn các cô công chúa người Hán được rèn giũa nghiêm khắc về phương cách ứng xử, giao tiếp và nghi lễ cung đình, so với các thiếu nữ người Hán. Cử chỉ, hành động và lời nói của các cô gái Mông Cổ lớn lên giữa đại mạc mênh mông. Cưỡi ngựa, ăn thịt dê, thịt cừu có phần bỗ bã hơn, làn da thô ráp hơn và gương mặt có vẻ già nua hơn. Những năm gần đây, Mukkatan càng ngày ăn càng nhiều, thân hình vốn cao lớn, đẫy đà của cô ấy cứ như quả bóng hơi ngày một phình ra. Dần biến thành một tòa tháp kim loại vững chắc. Sao kia, ngươi không biết thật à? Ngươi cho rằng vì ta thích được con A Hoàn đó hầu hạ nên mới đòi anh trai ta cho nó về đây. Xưa nay Mukkatan vẫn luôn vênh mặt, hất hàm khi nói chuyện với Khắp Na. Cô nàng ngồi phịch xuống ghế. Chiếc ghế khốn khổ kêu răng rác, bàn tay với những ngón múc míp, mỡ màng của cô nàng vờn nghịch chuỗi hạt cườm đính trên đôi tóc. Thả trước ngực, cô ta lườm Khắp Na một cái. Ngươi thừa hiểu vì sao? Trong bữa tiệc tối qua ở nhà anh trai ta, lúc nó dâng thịt cừu cho ngươi, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay nó, đến mức con ngươi như sắp lồi ra, rơi xuống đất, có phải ngươi đã thích mê bàn tay trắng muốt, nõn nà của nó rồi không? Con danh ấy cứ liếc mắt đưa tình với ngươi, ngươi lại còn tươi cười đáp lại nữa chứ? Các người dám hỗn xược, bày trò mèo mả gà đồng trước mặt ta, coi ta như kẻ mù lòa à? Khắp Na tức giận. Bàn tay nện mạnh xuống mặt bàn khiến Mukkatan giật mình. Không chờ Khắp Na lên tiếng, Mukkatan chỉ tay vào mặt cậu. Xỉa sói, ngươi đập gì mà đập? Tức giận vì ta phá hỏng trò vui của ngươi chứ gì? Vì ngươi thương xót bàn tay của con hầu đó chứ gì? Khắp Na gạt cánh tay đang chĩa thẳng vào mặt mình sang bên. Cậu ấy mạnh tay quá khiến Mukkatan gào thét ăn vạ. Khắp Na lùi lại vài bước, nhìn gương mặt nung núc thịt của Mukkatan vẻ khiếp hãi. Cô thật quá đáng, tôi đâu có nhìn chằm chằm vào cánh tay nào trong buổi tiệc tối qua. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Khắp Na nói tiếp, tôi nhớ ra rồi. Có thể đó là lúc chuỗi chẳng hạt của tôi bị mắc vào khe bàn, tôi có nhìn tay của A Hoàn đó đâu. Con dao cắt thịt bị rơi. Tôi cúi xuống nhặt lên, không may chuỗi hạt trên cổ mắc vào khe bàn, tôi phải cúi người một lúc lâu để gỡ chuỗi hạt. Đúng lúc đó, một A Hoàn dâng khay đồ ăn, vì không thể ngồi thẳng dậy, tôi cảm thấy khó xử nên mới cười với người ta. Cô ngồi phía sau tôi nên không nhìn thấy chuỗi chàng hạt. Chỉ thấy tôi cúi người mà cho rằng tôi chúi mắt vào bàn tay của A Hoàn kia. giải thích rõ ràng xong, Khắp Na lùi lại phía sau mấy bước, nhìn Mục Ca Tần vẻ khiếp đảm như nhìn quái vật, giọng nói như lạc đi vì nỗi bi phẫn chất ngất. Tôi còn chẳng nhớ hình dáng của A Hoàn đó nữa là. Chỉ vì tôi vô tình nhìn vào tay người ta một lát mà cô làm cho người ta bị tàn phế. Cô thật đáng sợ, chỉ cần hôm nay ngươi liếc nó một cái là ngày mai con yêu tinh sắc lào ấy sẽ mò lên giường ngươi ngay. Biết không hả, biết mình đối lý nhưng xưa nay Mục Ca Tần chưa bao giờ chịu xuống nước trước mặt Khắp Na. Lúc này, gương mặt to bè, mồn ngộn của cô ta trở nên cao có. Dữ tợn, cô ta tiến đến trước mặt Khắp Na. Hai tay chống nạnh, vẻ hùng hổ, đàn ông các người là đám háo sắc. Hễ thấy đứa con gái nào thân hình nuột nà, gương mặt xinh đẹp là bu lại như ruồi ấy. Anh trai ta đấy, trong nhà có bao nhiêu mỹ nữ yêu kiều nhưng thấy ả nào vừa mắt cũng không buông tha. Khắp Na sợ hãi lùi lại, đưa tay bóp trán, lắc đầu ngán ngẩm, bật cười chua chát, công chúa, tôi làm sao so được với anh trai cô. Cô nhìn xem, trong phủ phò mã này, người hầu, kẻ hạ đều là đàn ông. Tôi làm gì có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, ngay cả trong căn phòng này, chưa chắc một con ruồi đực đã lọt được vào. Mục Ca Tần dậm chân bình bịch, động tác dỗi hờn đáng yêu thường thấy của các thiếu nữ ở cô ta trở nên quá đà. Mặt đất như cũng rung lên bần bật, nhưng dù là như thế, ngươi cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Chúng ta kết hôn ngần ấy năm, ngươi chưa bao giờ bước vào phòng ta nửa bước. Ngươi tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì ư, ngươi mong muốn một đứa con gái có thân hình thon thả hơn ta. Gương mặt xinh xẻo, đáng yêu và giọng nói ngọt như mật chứ gì. Cô, Khắp Na giờ khóc giờ cười, tay úp mặt, tay xua đuổi, giọng nói mệt mỏi, chán nản cực độ. Công chúa, mời cô đi cho, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa. Mục Ca Tần đã quen thói ngang ngược trước mặt Khắp Na. Đâu dễ dàng chấp nhận thái độ xua đuổi cứng rắn của cậu ấy. Cô ả tức tối lao đến, định xoắn một bên tai của Khắp Na. Tên danh, bây giờ ngươi lớn rồi, cứng cáp rồi nên không sợ ta nữa chứ gì. Cách chương.